Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 354, Uchiha Madara mất khống chế. Uchiha Madara tổ chức tự nhiên là Hōzuki Mangetsu tại Uchiha Madara phần mộ bên trong tìm tới. M. Nhân đồng, nhân, nhưng là Hōzuki Mangetsu không muốn nói cho Orochimaru. Một khi nói cho Orochimaru, lấy ra hỏa này bản tính nhất định sẽ đem hắn móc ra. Cứ như vậy, ban âm mưu liền sẽ bạo lộ ra. Hiện giai đoạn, Hōzuki Mangetsu cũng không muốn đem ban bạo lộ ra. Bởi vì ban bại lộ về sau, hội dẫn phát một hệ liệt phiền phức. Chuyện này giao cho ta. Ta nhất định sẽ biết rõ ràng chuyện này. Hōzuki Mangetsu thấp giọng nói. Nhưng là hắn trong lòng cũng là không hiểu chút nào. Lúc trước hắn nhưng là tự mình chui vào ban phần mộ đem quan tài bên trên một số huyết dịch tổ chức thanh lý đi ra. Uchiha Madara mặc dù là giả chết, nhưng là thụ thương cũng là không thể tránh né. Nhưng vì cái gì triệu hoán đi ra là Uchiha Izuna? Nghe được tin tức này, Hōzuki Mangetsu cũng 10 phần nhức đầu. Hắn tổng giác có một tầng khói bụi bao phủ ở bên trong. Như thế, đa tạ Mizukage đại nhân. Orochimaru gật gật đầu, mang theo Yakushi Kabuto phiêu nhiên rời đi. Trần chờ một trận, Hōzuki Mangetsu bỗng nhiên chậm rãi chìm xuống, biến mất tại bên trong lòng đất. Đây là Bạch Zetsu năng lực. Khi hắn lúc xuất hiện lần nữa đợi, thình lình liền xuất hiện tại Uchiha Madara phần mộ bên trong. Uchiha Madara, Hōzuki Mangetsu cười lạnh một tiếng. Konoha phương diện vừa bị một cái giả ban hù sợ. Lúc này chỉ sợ cũng không nghĩ tới địch nhân dám lần nữa chui vào bọn họ cấm địa. Nhìn lấy cái kia cẩn trọng quan tài, Hōzuki Mangetsu trong lòng hiện lên cảm thấy rất ngờ vực. Ban đầu nội dung cốt truyện bên trong, Uchiha Madara dùng Izanagi tránh thoát một kiếp, sau đó tại phần mộ bên trong phục sinh, đạt được Hashirama lực lượng hắn lưu lại một ảnh phân thân rời đi. Nhưng là quan tài bên trên nhưng lưu lại hắn máu tươi. Đây cũng là Hōzuki Mangetsu thu thập hàng mẫu. Nhưng là như thế nào hội ngoài ý muốn nổi lên đâu. Hōzuki Mangetsu bỗng nhiên thở sâu, mãnh liệt xốc lên quan tài. Đây là, khi Hōzuki Mangetsu nhìn thấy quan tài bên trong người thời điểm, trong lòng chợt run lên. Quan tài bên trong nằm không phải Uchiha Madara, mà chính là bị hắn thân thủ giết chết Uchiha Shisui. Uchiha Shisui thi thể rõ ràng liền bị hắn xử lý qua đến. Làm sao sẽ còn tại Uchiha Madara phần mộ bên trong? Không đúng. Hōzuki Mangetsu nhìn kỹ một chút. Lại là uế thổ chuyển sinh. Người nào đem Uchiha Shisui triệu hoán đi ra? Đang lúc hắn vô cùng kinh ngạc thời điểm, Uchiha Shisui bỗng nhiên mở to mắt. Huyễn thuật lập tức phát động. A, Hōzuki Mangetsu thân thể lập tức bị trói lại. Nếu không có hắn được từ Shisui con mắt, lúc này chỉ sợ sớm đã hôn mê bất tỉnh. Ha ha, Uchiha Shisui chậm rãi ngồi xuống. Người chính là Hōzuki Mangetsu đi. Nghĩ không ra chúng ta lại ở cái này bên trong gặp mặt. Nói hai mắt hiện lên một trận lệ mang. Nói, thân hình hắn lần nữa biến thành Uchiha Madara bộ dáng. Ngươi là bị người nào triệu hoán đi ra? Hōzuki Mangetsu có chút kinh hồn bất định. Thật bất ngờ đi. Uchiha Madara nức cười ha ha một tiếng. Nói, ta là bị Orochimaru cái này hỗn đản triệu hoán đi ra. Nói chậm rãi đi tới. Hắn cười lạnh nói. Đáng tiếc, hắn không biết ta huyễn thuật cũng rất mạnh. Hoàn toàn có thể cải biến một cá nhân ý chí. Cho nên, hiện tại Orochimaru chỉ là ta khôi lỗ mà thôi. Orochimaru là ban khôi lỗ. Hōzuki Mangetsu bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được vừa mới tên này đồng hồ hiện có chút quỷ dị. Đùa bỡn uế thổ chuyển sinh quả nhiên có phong hiểm. Orochimaru đầu tiên là bị thiên thủ huynh đệ tránh thoát trói buộc. Tiếp lấy lại bên trong uế thổ chuyển sinh ban huyễn thuật. Trở thành uế thổ khôi lỗ. Không thể không nói, đây là một cái bi ai. Hojuki Mangesu thở sâu. Cái này kêu là báo ứng đi. Hojuki Mangesu đã sớm nên nghĩ đến cái này hỗn đản sẽ không làm từng bước. Hỗn đản Orochimaru. Hojuki Mangesu hai mắt hiện lên một trận lệ mang. Lúc này hắn lại bị Orochimaru cho hố. Izuna đâu? Uchiha Izuna đâu? Chấm ngoặc kép. Hojuki Mangesu vội vàng hỏi. Izuna. Uchiha Madara hừ một tiếng. Nói. Ta cũng muốn đem cái này đệ đệ triệu hoán đi ra. Đáng tiếc hắn qua quá lâu. Căn bản cũng không có thời cơ. Hojuki Mangesu nhất thời có chút giở khóc giở cười. Lần này, chỉ sợ thật sự là cám. Đùa bỡn thời không quả nhiên có phong hiểm. Không phải sao? Báo ứng tới. Người đến tột cùng muốn thế nào? Hojuki Mangesu thấp giọng nói. Tuy nhiên hắn tận lực tránh cho. Nhưng Uchiha Madara vẫn là mất khống chế. Bây giờ Orochimaru cùng mình cũng rơi xuống trong tay hắn. Các ngươi hai cái đem ta triệu hoán đi ra chính là vì đối phó Senju Hashirama đi. Uchiha Madara, hai tay vẫn ôm trước ngực. Lạnh lùng hỏi, hắn đối Hojuki Mangesu Sharingan cũng vô cùng kiêng kỵ. Cho nên mới huyễn hóa ra Shisui bộ dáng lệnh Hojuki Mangesu phân tâm. Từ đó lợi dụng huyễn thuật nhất kích chiến thắng. Không tệ. Hojuki Mangesu gật gật đầu. Kỳ thực chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm. Ha ha ha. Uchiha Madara cười to vài tiếng. Các người ngược lại là rất tinh mắt. Biết rõ muốn đối phó Hashirama. Nhất định phải tìm ta Uchiha Madara. Có thể theo nhẫn giả chi thần giao thủ. Cũng chỉ có ta Uchiha Madara. Có vẻ như hắn đối cái này vẫn là rất lợi hại để ý. Một đạo hắc ảnh từ dưới đất xuất hiện. Chủ nhân, Mizukage đại nhân, chính là Hắc Zetsu. Chính thức giới thiệu một chút. Đây là ta ngoài ý muốn chí hóa thân Hắc Zetsu. Uchiha Madara nhàn nhạt nói. Chưa hẳn đi. Hojuki Mangesu trong lòng cười lạnh một tiếng. Trên mặt lại giả vờ làm một mặt chấn kinh bộ dáng. Không tệ. Hắc Zetsu cung kính nói. Ta chính là chủ nhân trước khi chết lợi dụng âm dương độn chế tạo ra sản phẩm. Đại biểu chủ nhân ý chí. Hắn bỗng nhiên tiến lên một bước. Cười nói. Hiểu hậu trường sai sử cũng là chủ nhân. Tiếp theo. Hắc Zetsu đem Uchiha Madara kinh lịch hiểu biết nói một chút. Hojuki Mangesu trong lòng cười lạnh. Lại giả vờ lấy giật mình bộ dáng. Uchiha Madara nhất quyền đánh nát quan tài tấm tre. Orochimaru, Hojuki Mangesu, các ngươi hai cái hỗn đản, nhiễu loạn ta thanh mộng. Nguyên bản ta dự định giết các ngươi. Nhưng là giờ phút này chính là lúc dùng ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta có thể tha chết cho ngươi. Còn có thể giúp ngươi nhất thống nhẫn giới, trở thành nhẫn giới chi chủ. Hắn cũng rất muốn dùng huyễn thuật chế trụ Hojuki Mangesu, nhưng là vừa mới thử một chút, cũng không có đạt thành mục đích, cho nên mới cải thành uy bức lợi dụ. Hojuki Mangesu giả bộ như thụ sủng nhược kinh bộ dáng. Chỉ cần ban tiên sinh có thể giúp ta tiếp xúc rơi Senju Hashirama huynh đệ. Chúng ta vụ ẩn nguyện ý thần phục tiên sinh. Đã Uchiha Madara muốn lợi dụng hắn. Vậy hắn liền thuận nước đẩy thuyền. Chạy thoát. Rất tốt. Uchiha Madara cười to vài tiếng. Đưa tay tại Hojuki Mangesu đầu vai vỗ. Mấy cái đường hắc tiến vào Hojuki Mangesu thể nội. Cái này hỗn đản. Hojuki Mangesu cố nén kịch liệt đau nhức. Trên mặt lại biểu hiện rất lợi hại thuận theo bộ dáng. Làm rất tốt. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nói giải trừ Hojuki Mangesu huyễn thuật. Đa tạ ban tiên sinh. Hojuki Mangesu thở dài một hơi. Mặc dù có chút khó chịu. Nhưng cái này cái mạng nhỏ vẫn là bảo trụ. Hojuki Mangesu đã sớm lập xuống lời thề. Từ nay về sau. Kiên quyết không hề dùng uế thổ chuyển sinh thuật này. Mẹ nó hoàn toàn là tìm cho mình ngược tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.